Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 72, trang 72. Lão gia Tử Lý cũng chưa để ý đến hắn, sớm tại tận thế buông xuống chi sơ. Xác thật có một ít động vật cùng nhân loại cùng nhau biến dị có được dị năng. Chính là động vật biến dị tựa hồ so nhân loại càng khó đến. Bọn họ căn cứ cao giai dị năng giả thiếu, biến dị động vật liền càng thiếu. Hảo đi, xác thực nói là không có. Sớm chút năm còn có một con biến dị cẩu, sau lại kia cẩu đi theo chủ nhân đi bên ngoài. Bọn họ căn cứ liền không còn có biến dị động vật, mà lão nhân chẳng những có, còn lập tức có 7 chỉ. Không thể không nói hắn thoạt nhìn cũng là có một phen kỳ ngộ, Hồ Huyền có thể nghĩ đến chuyện này. Những người khác cũng có thể nghĩ đến, không nói những cái đó gà vừa rồi anh Dũng biểu hiện. Liền nói này đó gà đối Tang Thi mẫn cảm độ, mọi người lại lần nữa nhìn về phía này đó gà thời điểm. Quả thực tựa như nhìn một đám bảo bối, lúc này liền có không ít phía trước cự tuyệt lão nhân lên xe đoàn xe hối hận không kịp. Mà phía trước bởi vì này đó gà quá xú mà đem lão nhân đuổi xuống xe chiếc xe kia thượng người càng là hối đến liền ruột đều thanh, những người khác hoặc là hâm mộ hoặc là hối hận. Hồ Huyền nơi này lại chỉ là cảm thấy khó được mà thôi. Bản thân thực lực không yếu, đồng đội cũng đều cấp lực. Hắn đối những cái đó gà cũng không có quá nghĩ nhiều pháp. Nghe xong bác sĩ Hà tự thuật, hắn nhìn mắt trên mặt đất thi thể. Sau một lúc lâu gật gật đầu, hắn là không quen biết hạnh phúc căn cứ bác sĩ. Nhưng mà hắn nhận thức đối phương căn cứ dị năng giả. Đặc biệt là lợi hại nhất vài tên dị năng giả. Hiện giờ kia vài tên dị năng giả cơ bản đều ở chỗ này, nhìn đã từng cùng nhau sóng vai chấp hành quá nhiệm vụ dị năng giả hiện giờ giữ tợn chết tướng. Hắn lắc đầu nói, hạnh phúc căn cứ tất nhiên luân hãm. Sau đó, trên tay đằng khởi một đoàn ngọn lửa. Hắn đem ngọn lửa ném tới trong đó một khối thi thể thượng. Thi thể thực mau hừng hực thiêu đốt lên. Không bao lâu sở hữu thi thể liền đều đắm chìm trong hỏa chúng. Không xem bên trong thiêu đốt vật nói, bọn họ nơi này phảng phất bốc cháy lên lửa trại giống nhau, nhìn bên trong thi thể. Vài tên ở vừa mới trong chiến đấu mất đi thân nhân người thấp giọng khóc thút thít lên. Bất quá bọn họ cũng không có thời gian quá mức bi thương. Bởi vì Hồ Huyền đã bắt đầu nói chính sự, chúng ta vừa mới cũng gặp được Tang Thi công kích. Sao các ngươi bên này muốn nhiều? Tổng cộng 32 cụ. Bất quá còn hảo chúng ta không tính đột nhiên bị tập kích, cho nên không người thương vong. Kỳ thật là bởi vì ngay từ đầu bị tập kích chính là Hồ Huyền bản nhân, dù sao cũng là ánh mặt trời căn cứ đứng đầu dị năng giả. Hắn lập tức liền xử lý đối phương. Có hắn trải qua, những người khác đã sớm trước tiên làm đủ chuẩn bị. Nguy hiểm thật xử lý gặp được sở hữu Tang Thi. Căn cứ trưởng cho chúng ta trên bản đồ tổng cộng đánh dấu 3 cái có thể đi trước đại hình căn cứ. Thật đáng tiếc, 3 cái căn cứ đều không có cụ thể vị trí, chỉ có đại khái phương hướng cùng căn cứ đại thể tình huống. Trước nói cho các ngươi, ta sẽ đi trong đó Bình Hải căn cứ, chính là cái này. Hồ Huyền nói, lấy ra căn cứ trưởng trước khi đi tặng cho bản đồ chỉ chỉ. Bởi vì trong 3 cái căn cứ này ta chỉ nghe nói qua căn cứ này, cho nên ta cho rằng căn cứ này khoảng cách là gần nhất. Lúc này, ta đối căn cứ lựa chọn nguyên tắc là gần đây lựa chọn. Đi trước đến một cái tương đối an toàn căn cứ lại nói. Lúc sau nếu tưởng đổi căn cứ lại nói, đến lúc đó chúng ta nói không chừng cũng có thể đối mặt khác căn cứ tình huống hiểu biết càng nhiều, Hồ Huyền nói. Nhìn xem mọi người, không ngoài ý muốn phát hiện không có người đưa ra dị nghị. Không những như thế, bọn họ còn đều đi tìm chính mình kia trương trên bản đồ Bình Hải căn cứ đi, hào. Như vậy ta coi như làm đại gia toàn viên thông qua. Cùng nhau đi trước Bình Hải căn cứ, Hồ Huyền nói, Bất quá kỳ thật đi đâu cái căn cứ đều lách không ra nơi này, nói. Hắn chỉ trên bản đồ một cây cầu hình icon, hiện giờ hai mảnh đại lục tách ra. Muốn hướng bắc đi địa phương khác liền cần thiết trải qua cây cầu này. Ta không biết các ngươi rõ ràng không rõ ràng lắm tình huống nơi này. Ta nhưng thật ra đi qua 3 lần nơi này. Lần đầu tiên còn tính thuận lợi. Lần thứ 2 bên này liền bắt đầu có cường đạo lui tới. Thật vất vả thông qua nơi này. Lại cũng thực gian nan. Lần thứ 3 còn lại là 5 năm trước. Có lợi hại cường đạo thống nhất địa phương này. Lấy cầu làm trung tâm. Bọn họ kiến tòa thành. Vừa mời chúng ta đi phía trước dò đường. Gần nhất là muốn đi xem trong khoảng thời gian này có hay không cầu mới xuất hiện. Thứ 2 chính là đi xem bọn họ bên kia thành còn ở đây không. Thật đáng tiếc. Cầu mới không có xuất hiện. Mà bọn cường đạo thành còn ở. Muốn rời đi nơi này đi bên ngoài đại hình căn cứ nói. Chúng ta liền cần thiết thông qua tòa thành này. Nghe thấy câu nói. Mọi người ngây ngẩn cả người, vì cái gì nói đi đại hình căn cứ khó đâu. Bởi vì trên đường khả năng gặp được nguy hiểm quá nhiều. Cường đạo chính là nguy hiểm nhân tố chi nhất, tang thi virus sớm nhất bùng nổ thời điểm. Bọn họ hiện giờ nơi thành phố này bởi vì dân cư cực độ dày đặc. Tang thi đã là tới rồi khống chế không được trình độ. Lúc ấy cuối cùng vẫn là vận dụng đại hình vũ khí diệt thành. Vũ khí ở thành thị trung tâm tạo thành thật lớn hình tròn ao hãm. Cũng dẫn phát rồi động đất thậm chí còn có sóng thần. Những cái đó năm làm mọi người sợ hãi không chỉ là tang thi virus. Càng có sau lại thường xuyên địa chấn. Bởi vì địa chấn, khu vực này thổ địa liền cùng càng đất liền thổ địa có một đảo thật lớn cái khe. Hảo đi, từ không trung xem là một đảo vết rách. Nhưng mà đối với sinh hoạt ở trên mảnh đất này mọi người tới nói. Đây là lạch trời. Nếu là mặt thế phía trước, mọi người có bó lớn phương pháp có thể một lần nữa liên thông 2 khối thổ địa. Nhưng mà tới rồi tận thế sau, này cơ hồ liền thành không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thẳng đến có nhân tạo một tòa kiều, kia kiều hẳn là vì rời đi nạn dân hoặc là vật tư dùng. Liền tạo ở đại lục cái khe nhất tế địa phương, tạo xong cũng không hoang phế, liền lưu tại nơi đó. Đương nhiên, năm đó ánh mặt trời căn cứ nhưng không nhận được lui lại thông chi. Mà chỗ so cây cầu này sở tại càng nam địa phương. Lúc ấy ánh mặt trời căn cứ cùng mấy cái căn cứ còn ở dùng phong khống phương thức đối kháng tang thi. Chờ đến bọn họ chậm rãi đem tang thi tiêu hao không sai biệt lắm. Gan lớn người từ căn cứ đi ra, đi xa điểm, nhiều đi vài lần, liền có người phát hiện cây cầu này, tỉ như Hồ Huyền. Tỉ như một ít cường đạo, có lẽ cường đạo vốn dĩ cũng không phải cường đạo. Chỉ là một ít cao giai dị năng giả, nhưng mà ỷ vào chính mình dị năng cao nếm tới rồi ngon ngọt. Bọn họ đơn giản liền đổ ở nơi đó thật sự làm cường đạo. Đây cũng là ánh mặt trời căn cứ này mấy cái. Căn cứ người thường cùng bình thường dị năng giả không dám rời đi nguyên nhân chủ yếu. Rời đi nơi này đường bị cường đạo gác. Bọn họ thật sự không hảo rời đi. Hết chương.